Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, lại đây. 33, Bảo Thụ, Bảo Nhi Tiểu Thụ, tương lai đại thụ che trời. Cái tên này, đại biểu cho Tả Nghị đối với tiểu nha đầu tương lai đẹp nhất hảo mong đợi. Hắn tại Bảo Thụ, vùi sâu vào một khối phù văn khuôn mô hình. Đây là Tả Nghị vốn có, trừ nguyên bộ truyền tống trận bản ra, chân quý nhất một khối phù văn khuôn mô hình. Tại đây khối phù văn khuôn mô hình, tổng cộng trồng lên tam trọng pháp trận, theo thứ tự là mê cung, phòng hộ, cùng thép diễm. Trong đó mê cung trận công dụng là ngăn cản người ngoại lai xâm lấn. Nó đem phù văn khuôn mô hình lực lượng nơi bao bọc khu vực biến thành một tòa to lớn mê cung, để cho tiến nhập trong đó người không thể phân rõ phương hướng, cũng tìm không được hạch tâm vị trí, giống như là gặp được quỷ đánh tường. Mê cung trận không có trực tiếp lực sát thương, nhưng hiệu quả phi thường tốt, trừ phi lấy càng mạnh lực lượng ngăn chặn phù văn khuôn mô hình uy năng. Bằng không bất kỳ không có được phù văn ấn ký người, cũng đừng nghĩ đem phá giải. Mà phòng hộ trận tác dụng không cần nhiều lời, cùng truyền tống trận bổ sung đồng dạng, bởi vì đồng dạng khảm nạm đại địa bảo thạch, nó có thể cùng lắp đặt bên trái ra nhà cũ trong truyền tống trận lẫn nhau kết nối, hình thành càng mạnh phòng ngự tác dụng. Về phần thép diễm trận, đó là để mà phản kích pháp trận. Chỉ cần địch nhân xâm lấn đến hạch tâm khu vực, hoặc là đối với phòng hộ trận công kích đạt tới tương đối trình độ, như vậy thép diễm trận liền sẽ bị tự động kích hoạt, đối với xâm phạm người cho hung mãnh nhất đánh trả. Mặc dù nói mất đi bảo thủ, cũng không hề đối với Bảo Nhi tạo thành sinh mệnh thượng uy hiếp, thế nhưng nó tồn tại đại biểu cho Bảo Nhi tương lai. Hơn nữa lại là trả giá to lớn, giá lớn đổi lấy. Tả Nghị đương nhiên muốn bảo đảm nó an toàn. Sắp đặt sau khi hoàn thành, hắn hướng phù văn khuôn mô hình bên trong liên tục không ngừng địa rót vào tinh thần lực. Mê cung, phòng hộ cùng thép diễm tam trọng pháp trận đồng thời bị kích hoạt. Phù văn khuôn mô hình ẩn chứa lực lượng tại Tả Nghị dưới sự khống chế hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, cho đến bao trùm xung quanh đại bộ phận thổ địa, một số ít không có ảnh hưởng đến địa phương, đem với tư cách là hòa hoãn khu vực, nhàn nhạt xương trắng tự trên đất bay lên, để cho ngoại giới vô pháp nói tra rõ bên trong hư thật. Xương trắng xuất hiện, còn có thể ngăn cách đến từ thiên không dò xét. Hào, kích hoạt phù văn khuôn mô hình, Tả Nghị vỗ vỗ tay nói, bảo bối, chúng ta trở về a. Ừ, Bảo Nhi hướng về phía tiểu thụ phất phất tay nói. Bảo thụ gặp lại, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Bảo thụ nhẹ nhàng chập chờn cành cây, cùng nàng nói đừng, tuy nó còn là mới sinh giai đoạn, thế nhưng dựa vào Tả Nghị cung cấp ba giọt sinh mệnh tuyền thủy, nó đã thoát khỏi lúc ban đầu mông muội trạng thái, có thể cùng Bảo Nhi tiến hành đơn giản nhất câu thông. Đợi đến nó chân chính lớn lên, kia sử dụng đản sinh chân chính linh trí, Tả Nghị không có lập tức đầu nhập ma tinh giúp nó tiếp tục phát triển, bởi vì hiện tại bảo thụ cần giữ nguyên cây cùng thích ứng. Thoáng cái đem nó nhổ có quá cao, ngược lại bất lợi với nó phát triển tăng cường. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi phản hồi nhà cũ, chuẩn bị lái xe đi đến võ đạo quán. Nhà trẻ không thể lại đi, kia chỉ có thể để cho tiểu nha đầu tiếp tục tại võ đạo trong quán chơi thượng một đoạn thời gian. Nàng vừa mới đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, tạm thời cũng không thích hợp đi học. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, Tả Nghị di động bỗng nhiên vang lên, điện báo là số xa lạ. Hắn tiếp lên, uy, ngươi hào, ngươi hào. Trong điện thoại truyền ra một cái êm tai giọng nữ. Xin hỏi là Tả Nghị Tả cố vấn sao? Ta là Tả Nghị. Tả Nghị nghe thanh âm cũng rất lạ lẫm. Hỏi, xin hỏi ngươi là? Tả cố vấn ngài khỏe. Chỉ nghe nói với Phương, ta là siêu liên hội Diệp Ánh Tuyết. Không biết ngài là không đồng ý tại Lâm Giang Trấn. Thuận tiện gặp mặt sao? Diệp Ánh Tuyết, siêu liên hội. Tả Nghị chưa từng nghe qua cái tên này. Nhăn cau mày hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Ánh Tuyết do dự một chút. Nói, ta nghĩ ở trước mặt cùng ngài nói chuyện. Ngài nắm giữ có Lâm Giang Trấn thổ địa sự tình. Ta bây giờ đang ở trong trấn. Có thể cùng ngài gặp mặt sao? Vốn nghe đối phương nói thổ địa sự tình, Tả Nghị liền nghĩ cúp điện thoại, bởi vì căn bản không có nói tất yếu. Lần trước cái kia cái gì Giang Nam Tân Thành tập đoàn cấp cao nhất đàm phán đại biểu dẫn nhân qua. Gây sự, bị hắn cho trực tiếp đánh đi. Sau đó liền không có tin tức nữa. Tả Nghị biết Giang Nam Tân Thành hạng mục chén đĩa thật lớn, dính đến mấy trăm ức lợi ích. Giang Nam Tân Thành tập đoàn tuyệt đối sẽ không vì vậy buông tha cho đối với hắn nắm giữ có thổ địa. Ngấp nghé, chỉ bất quá lúc ấy đối phương sờ không rõ Tả Nghị chi tiết, cho nên không có tiến thêm một bước động tác. Nghĩ đến hiện tại Giang Nam Tân Thành tập đoàn đã nắm giữ chính mình bộ phận tình huống, lần nữa phái người đến đây thăm dò, Tả Nghị không nghĩ tới đối phương cư nhiên là siêu liên hội. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hảo, ở trong kia gặp mặt. Địa điểm gặp mặt là Cùng Phúc Trà Lâu. Cùng Phúc Trà Lâu là Lâm Giang trong trấn duy nhất quán trà. Nghe nói có trên trăm niên lịch sử, xem như cửa hiệu lâu đời. Lúc bình thường, rất nhiều trong trấn lão nhân đều thích đến nhà này quán trà ngồi một chút, nghe một chút bình thư, uống chút trà, hoặc là đáp cái chơi mạt chược cái bàn qua đi mất một ngày thời gian. Tả Nghị để cho Bảo Nhi ở trong gia cùng Thái Khắc chơi, chính mình mở ra Harley Motor đi qua độc thân đi gặp. Cùng Phúc Trà Lâu tại thôn trấn tối vị trí trung tâm. Tả Nghị đi qua thời điểm, bên trong đã người khác đặt bao hết, lầu một trong hành lang đều không thấy được một vị khách nhân. Hắn bị quán trà tiểu nhị dẫn tới phía trên lầu 2. Lầu 2 tiêu phí cấp bậc so với lầu 1 đường lớn tới cao. Nguyên bản có 10 cái bàn, hiện tại triệt tiêu chỉ còn 2 tờ cái bàn. 2 tờ cái bàn phân biệt ngồi vây quanh lấy 6-7 người. Trong đó ngồi ở bên phải trước bàn mặt người, lại có Trung Thúc cùng Phương Thừa Đống. Tả Nghị, gặp qua Tả Nghị xuất hiện. Trần Nguyên Trung Tiên Phong nghênh qua. Ngươi tới, Tả Nghị mỉm cười nói. Trung Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Nguyên Trung có chút bất đắc dĩ nói. Ta không muốn, nhưng không có cách nào. Tả Nghị gật gật đầu. Ánh mắt từ theo sát qua Phương Thừa Đống trên mặt đảo qua. Không nghĩ tới hôm nay Phương Thừa Đống cũng ở. Tả Nghị đối với chính mình vị này tiểu thúc không có bất kỳ hảo cảm, bởi vì biết rõ đối phương là cái gì mặt hàng. Lần trước Phương Thừa Đống mang theo nhi tử chạy được Lâm Giang Trấn mở ra Tả Nghị tử vong chứng minh, may mắn Tả Nghị đã trở về, bằng không Tả gia sản nghiệp tổ tiên thực hội rơi xuống Phương gia trong tay người. Phương Thừa Đống ra mặt rất dày, chồng chất lên nụ cười muốn cùng Tả Nghị biện pháp BCS gần như, nhưng bị Tả Nghị băng lãnh đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp xuyên vào trán, sửng sốt nói không nên lời nửa chữ tới. Tả cố vấn, giờ này khắc này, ngồi vây quanh ở bên trái trước bàn người tất cả đều đứng lên. Trong đó một vị khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử đi tới hướng hắn vươn tay. Xin chào, ta là Diệp Ánh Tuyết. Ngươi hào. Tả Nghị bất động thanh sắc theo sát nàng nắm chặt tay. Nói, Diệp tiểu thư, ngươi nếu như là đại biểu Giang Nam Tân Thành tập đoàn hướng ta mua đất, vậy không nên cầm người không liên quan liên lụy vào. Hắn ánh mắt sắc bén như đao, không có chút nào bởi vì đối phương là một vị mỹ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,